Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 675, Người Ma Thiên Ma. Một càng, ngươi là cái gì ngươi? Vì cái gì, là gì lợi hại như thế? Trong đống loạn thạch, mà cực kỳ chật vật giơ lên một cái tay, chỉ Dương Tranh, không phải ta lợi hại. Là ngươi quá yếu, Dương Tranh đối ma cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, hướng bên ngoài đại điện nhìn lại, hắn đã cảm ứng được, có hai đạo khí tức chính đang nhanh chóng đến gần. Trong đại điện này, Long Hoa tự chúng tăng tổn thất không ít, Diệu Thiện chủ trì cùng mấy vị hộ pháp cao tăng thế mà không tại. Cũng là kỳ quái, này đến thần trưởng truyền thừa Long Qua Nhi cũng không. Chiến lực miễn cưỡng còn đi chỉ có Y Tiên cha con. Mà người tới, khí tức lạ lẫm, rõ ràng không thể nào là Long Qua Nhi cùng mấy vị đại sư. Tới người, sẽ là người nào? Ân, chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, sau một lát, hai bóng người lướt vào đại điện, thấy kia ma nằm ở trong đống loạn thạch, đều là nhíu mày hỏi. Hỏi, tự nhiên là đất này ma. Sư huynh sư muội, tiểu tử này lợi hại, các ngươi cẩn thận. Ma hô to một tiếng, kéo theo thương thế, liền là một ngụm máu tươi phun ra. Là ngươi đã thương sư đệ ta. Tiểu tử, có chút bản lãnh nha. Tiến đến trong hai người, này áo xám tóc trắng đạo sĩ tập trung vào Dương Tranh. Ánh mắt băng lãnh, tà quan lấp lóe, nhị sư huynh. Ngươi liền cái này tiểu tử đều thu thập không? Mất hết phong phạm cao thủ. Mà một người khác thì là một cái trung niên nữ nói. Mặc dù dáng dấp xinh đẹp như hoa, có thể trong mắt cũng là tà quang lạnh ý. Không phải là cái gì người tốt. Hai người này liền là ba tuyệt trong lòng bàn tay thiên ma cùng người ma. Cái kia trung niên nữ nói liền là người ma. Thiên ma, ma. Người ma, sở dĩ gọi ba tuyệt trưởng, là phân biệt tu luyện cực kỳ ác độc tà công cùng trưởng pháp. Ba người này, nguyên bản là đạo gia người, về sau là tu luyện này ma điển chân kinh, là tốc thành ma công, chuyên môn hấp thụ nhau thai tinh hoa, bồi dưỡng chân nguyên nội đan, một ngày nội đan phá toái, như vậy một thân công lực cũng liền tự động tan vỡ. Bất quá, cái này ba ma nội đan đều có thể tùy ý di hình hoán vị, người bình thường căn bản không cách nào tìm tới bọn họ cháo môn. Tiểu tử, rời đi bây giờ, còn có thể sống, nếu không, chớ trách bản tôn thiên tàn trưởng pháp tàn bạo. Thiên ma mở miệng, tay phải đã giơ lên, tùy ý chuẩn bị đoạt công, bọn họ không phải ngốc tương đương tử. Trình độ ma bị đánh bại, biết trước mắt tuổi trẻ người có chút lợi hại. Bất quá, thiên ma tướng tin, nếu như cùng người ma liên thủ, nhất định có thể trọng thương Dương Tranh. Thiên tàn trưởng pháp, cực kỳ quỷ dị, cùng nội đan một dạng, xương cốt toàn thân đều có thể bị chật khớp lệch vị trí. Cho nên cái này trưởng pháp một đánh ra, liền là phiêu hốt bất định. Khiến người khó mà nắm lấy, mà còn có thể hấp thụ đối thủ nội lực. Thiên ma giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, nếu như đem trước mắt tiểu tử này một thân nội lực hấp thụ, mà công nhất định có thể tiến thêm một bước. Nghĩ như vậy, thiên ma không khỏi tạ ơn cười một tiếng, đem Dương Tranh nhận định là phải giết mục tiêu. Thiên ma, ha ha, người cái này điểm võ công. Cũng dám tự xưng thiên ma, có điểm lừa mình dối người a. Dương Tranh cười, thiên ma, mặc kệ là thần châu đại lục thượng thiên ma, vẫn là thần binh đại lục bên trên thiên ma, đều là cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Đặc biệt là này nguyên tổ thiên ma, nếu như hàng lâm thần binh đại lục, trừ phi thần cảnh cực hạn cảnh cao thủ có thể cản trở. Cái khác sinh linh đều muốn bị diệt sát. Trước mắt cái này lão đầu tóc trắng. Cứ như vậy điểm công lực. Cũng dám tự xưng thiên ma. Ha ha, nếu là gia hỏa này thấy được nguyên tổ thiên ma này trương to lớn ma kiểm, không biết có thể hay không dọa đến tè ra quần. Tiểu tử tìm chết. Thiên ma nổi giận, đối người ma nháy mắt, bỗng nhiên lược thân mà ra. Cơ hồ là đồng thời, cái kia trung niên đẹp đạo cô cũng là xuất thủ. Hai người này đồng thời vây công Dương Tranh. Thiên tàn trưởng pháp, nhân sát trưởng pháp, hung tà trưởng sức lực, giây lát hơi thở bạo phát. Buồn cười, nhưng mà Dương Tranh liền đứng tại chỗ, chân đều lười nhác bước một bước, giơ tay phải lên, hướng về phía giết tới thiên ma người ma nhẹ nhàng một điểm. Xoẹt xẹt, một đạo chân khí vạch phá không khí, làm đến thiên ma cùng người ma giữa địa phương lúc, cái này đạo chân khí oanh một tiếng nổ lên, thiên ma người ma liền bị đánh bay. Oanh, hai người riêng phần mình đụng vào trong tường, lại là một chỗ loạn thạch. Đối mặt Dương Tranh, căn bản không chịu nổi một kích. Cái gì thiên tàn trưởng, cái gì nhân sát trưởng, trong võ lâm rất có hung danh tà công, đến Dương Tranh trước mặt, cùng nhất cơ sở trưởng pháp không có bất kỳ khác biệt. Cái này chút giữ tà, Dương Tranh đều lười nhác cầm ra hổ phách, khiến hổ phách tới thôn phệ, cho nên liền trực tiếp phê cái này ba ma. Đáng chết, sư muội, ngươi, thiên ma nộ hống, ma kinh hô, nguyên lai là này người ma nội đan bị hủy. Nguyên bản một trương óng ánh trong suốt tuổi trẻ khuôn mặt, tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền che kín nếp nhăn, biến thành một cái xấu xí lão phụ. A, người ma giơ lên hai tay, xem xét, nàng đôi này trước đó non mịn vô cùng tay, giờ phút này cũng là tràn đầy nếp nhăn, thô như cả ngày tại đất trong loạn bào chân gà. Tức khắc, cái này người ma hét lên một tiếng, hai mắt vừa nhắm, liền ngất đi. Tiểu tử, ngươi hủy sư muội nội đan. Thiên ma lần nữa nộ hống, tự gây nghiệt, không thể sống, trách không được bản công tử. Dương Tranh cười lạnh, cái này ba ma thể nội đan đều là dùng tà pháp luyện thành, đặc biệt là này hút ăn nhau thai phương pháp, không có hút ăn một nhau thai, liền tương đương với giết chết một cái còn chưa xuất sinh sinh mệnh. Loại này tội ác, liền là xuống địa ngục, cũng phải bị chết chết chắc tại tầng 18 địa ngục chỗ sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho nên, Dương Tranh xuất thủ, không có bất kỳ thương hại, trực tiếp hủy ba ma thể nội đan. Người bình thường không tìm được ba ma thể nội đan, mà ở hắn trước mặt, ba ma di hình hoán vị không hề có tác dụng. Hắn một cái liền tìm ra cháo môn chỗ. Ngươi, đáng chết, ta xích hồng nội đan cũng phá. Ngươi, rốt cuộc, thiên ma ý thức được không đúng, sắc mặt trở nên vô cùng sợ hãi. Một cái thấy bên trong thể nội đan quả nhiên phá, chết chết nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Này thiên ma nghiêng đầu một cái, cũng hôn mê bất tỉnh. Sư huynh, sư muội, ma hô to một tiếng, vô cùng hốt hoảng liền chạy ra ngoài. Chỉ bất quá mới chạy mấy bước, liền phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất, sau đó liền lại cũng không thể bò lên tới. Không phải Dương Tranh xuất thủ đem tên này đánh chết, mà là tên này bản thân đụng phải đầu, đem bản thân đụng hôn mê. Ngay sau đó liền là một đạo kim sắc kiếm quang sát nhập vào, vừa vặn chém vào tên này trên đầu. Cái này ma trong nháy mắt bỏ mạng. Tại sao có thể như vậy? Người xuất thủ chính là Long Hoa tự một vị hộ pháp cao tăng. Giờ phút này, bên ngoài đại điện, Diệu Thiện chủ trì cùng Sen Hoa đại sư mấy vị cao tăng đồng thời xuất hiện. Trừ bọn họ, còn có Long Qua Nhi. Vừa mới, liền là bởi vì bọn hắn không tại Long Hoa tự bên trong, mới bị ma đánh lén. A-di-đà Phật, Diệu Thiện chủ trì nhìn chung quanh một vòng, mặt lộ buồn sắc, đối Dương Tranh hơi hơi hành lễ. Đa tạ Dương thí chủ xuất thủ tương trợ, nếu không Long Hoa tự hôm nay sợ là phải bị cái này ác nhân cho đổ diệt. Diệu Thiện chủ trì một tiếng thở dài, cùng mấy vị cao tăng cùng nhau, bắt đầu cứu chữa tàn tật. Đến mức những cái kia sớm đã bị dọa đến không dám nhúc nhích ba ma thủ hạ. Cơ hồ là trong chốc lát, liền bị Sen Hoa Đại Sư thả ngã. Dương Tranh khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại, tiếp theo tới sự tình không cần hắn xuất thủ. Mấy vị cao tăng tự nhiên sẽ giải quyết. Đến mức này té xỉu thiên ma người ma, tin tưởng mấy vị cao tăng cũng sẽ giải quyết. Ánh mắt của hắn di động, rơi vào Long Qua Nhi trên thân. Giờ phút này, cái này Long Qua Nhi trên người có Phật quang thoáng hiện. So lúc đầu thấy được lúc, võ công đã tăng lên chí ít gấp 10 lần. Đáng tiếc, cách bản công tử cảnh giới vẫn là kém quá xa a. Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu, loại này cấp bậc Long Qua, liền khiến hắn sinh ra một điểm xuất thủ ý nghĩ đều không có. Thực tế là quá yếu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.